nhưng cũng không cam lòng bị Diêu thị chất vấn, nhưng nói. Hồi phục vị trí chủ mẫu của mẹ ngươi là ý định của hoàng thượng, nếu ngươi không phục có thể tự mình tìm hoàng thượng chất vấn. Không cần, Phượng Vũ Hoành mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhòa. Bổn huyện chủ đã hồi phủ, mẹ của ta đương nhiên do ta bảo vệ, huống chi, hoàng thượng sớm đã có ý chỉ. Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay vào trong tay áo, lấy ra thánh chỉ. Thánh chỉ ở đây, tả tướng Phượng Cần Nguyên cùng mọi người trong phủ tiếp chỉ. Cách chương.